Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước đèn hành lang bị hỏng, đến giờ vẫn chưa ai sửa. Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu đi lên đã quen với bóng tối, nên ngay lập tức nhìn thấy cô gái ngồi xổm trước cửa nhà Dương Duy Lực ngờ tiếng động, cô gái ôm chặt gói đồ trong lòng, cảnh giác nhìn người tới. Dương Duy Lực chưa kịp nói gì, đã thấy Chu Chiêu Chiêu nhìn anh bằng đôi mắt biết cười, đầy vẻ trêu chọc. Anh cũng không biết chuyện này là thế nào. Dương Duy Lực xoa mũi ngượng ngùng. Anh nghe tiếng cười khẽ của Chu Chiêu Chiêu, rồi bị cô véo vào eo. Ừ, em biết. Cô tuy cười nhưng Dương Duy Lực cảm nhận được sự nghiến răng. Cái véo không đau, chỉ hơi nhột. Vợ ngoan, anh thật không biết, chúng ta đi xem sao. Anh nhịn cười nói, ai là vợ anh? Chu Chiêu Chiêu trừng mắt, nói năng cho đàng hoàng. Giờ này đã buông thả đến mức sắp thành thú rồi. Anh Dương, cô gái ngồi xổm nghe tiếng liền gọi. Anh cuối cùng cũng về, nói xong òa khóc, và, đờ, ớ, em mờ vào người Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực vội giơ hai tay. Cô là ai? Anh đẩy cô ta ra, giải thích với Chu Chiêu Chiêu. Vợ yêu, đây, là ngoài ý muốn, đừng giận. Vợ yêu, cô gái mới phát hiện ra cô gái xinh đẹp bên cạnh Dương Duy Lực. Anh Dương, em là Tiếu Tiếu mà. Cô khóc nói, nhà em gặp nạn, em không có chỗ nào để đi. Tiếu Tiếu, Dương Duy Lực nghiêm mặt, vào nhà nói chuyện, bên ngoài lạnh lắm. Chu Chiêu Chiêu định về phòng mình, nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Dương Duy Lực kéo vào phòng anh. Anh Dương, chị này là ai vậy? Tiếu Tiếu vào nhà, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu hỏi. Cô ấy nhỏ tuổi hơn em. Dương Duy Lực lạnh nhạt nói, là vợ anh, Chu Chiêu Chiêu, rồi nói với Chu Chiêu Chiêu. Đây là em gái đồng đội Tống Quốc Cường của anh, Tống Tiếu Tiếu. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười chào. Xin chào, chị, cô ta trông còn rất trẻ mà. Dương Duy Lực đã không khách khí đáp trả. Anh kết hôn rồi. Tống Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn Dương Duy Lực, rồi chua xót nói. Lần trước không nghe anh nhắc. Cô vô thức ôm chặt gói đồ. Ừ, Dương Duy Lực dường như không muốn giải thích nhiều, lạnh nhạt hỏi. Nhà em gặp nạn thế nào? Tuyết đè sập nhà. Tống Tiếu Tiếu cúi đầu khóc, may là ban ngày em cảnh giác chạy ra, không thì cả đời không gặp lại anh. Chu Chiêu Chiêu, dù thông cảm hoàn cảnh của Tống Tiếu Tiếu, nhưng cách nói chuyện của cô ta khiến cô khó chịu. Năm ngoái không bảo người sửa mái nhà rồi sao? Dương Duy Lực mang hai cốc nước, đưa Chu Chiêu Chiêu trước, rồi mới đưa cô ta. Uống nước đi, có lẽ tuyết rơi quá nhiều. Tống Tiếu Tiếu đỏ mắt nói, anh Dương, giờ em không có nhà. Đành, đến nhờ anh không chê em chứ? Cô nhìn Dương Duy Lực đáng thương, lại e dè liếc Chu Chiêu Chiêu. Em không biết anh đã kết hôn. Đầu năm, anh cử binh lính đến sửa nhà, cô đã hỏi khéo, họ đều nói Dương Duy Lực chưa có người yêu. Nhưng Tống Tiếu Tiếu đâu biết, đó là lính mới, sao biết chuyện này? Nhờ anh, Dương Duy Lực khẽ cười, tối nay muộn rồi, anh đưa em đến nhà nghỉ trước. Vừa dứt lời, Tống Tiếu Tiếu nói, không cần tốn tiền nhà nghỉ đâu, em ngủ với chị ấy được mà. Cô chỉ Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, không nói gì. Không được, Dương Duy Lực nói, cô ấy không quen ngủ với người lạ. Đi, anh đưa em đến nhà nghỉ. Nói xong, không đợi Tống Tiếu Tiếu phản ứng, anh lấy khăn choàng của Chu Chiêu Chiêu quàng cho cô. Nhìn Tống Tiếu Tiếu đứng im, sao, đi nào? Tống Tiếu Tiếu ấm ức cúi đầu theo ra cửa. Chu Chiêu Chiêu không đi, ngồi xuống nói, anh đưa cô ấy đi, em mệt rồi, không muốn động đậy. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, Dương Duy Lực nhìn cô nói, em nghỉ đi, anh về ngay. Vậy tối nay anh ngủ ở đây? Tống Tiếu Tiếu khẽ hỏi. Không được sao? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi và anh ấy là vợ chồng hợp pháp, ngủ cùng nhau có gì sai? Tống Tiếu Tiếu như bị đả kích, cúi đầu thấp hơn. Dương Duy Lực thấy vậy nhức đầu, bóp trán nói, đi thôi, anh Dương, đi được một đoạn, Tống Tiếu Tiếu ấm ức hỏi. Anh thật sự kết hôn với cô ấy rồi à? Ừ, Dương Duy Lực đáp. Nhưng cô ấy có vẻ tính khí không tốt, Tống Tiếu Tiếu khẽ nói. Phiêu Vũ Miên Miên. Dương Duy Lực dừng bước nhìn cô, Tống Tiếu Tiếu cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn nói nốt. Em thấy cô ấy có vẻ không thích em, cô ấy và em có quan hệ gì đâu? Dương Duy Lực kiên nhẫn nói, thích hay không thích em làm gì? Tống Tiếu Tiếu nghẹn lời, nước mắt lập tức rơi. Anh Dương đừng giận, em không có ý đó. Ừ, Dương Duy Lực hời hợt đáp, rồi dẫn cô vào nhà nghỉ gần đó. Đi, làm xong thủ tục, đưa cô đến cửa phòng, anh định rời đi. Anh Dương, anh không vào sao? Tống Tiếu Tiếu ngăn lại, muộn rồi, không tiện. Dương Duy Lực nói, em yên tâm ở đây, dưới nhà có chỗ ăn, đây là 20 tệ em cầm tạm, sáng mai xuống ăn sáng. Chờ anh đến đón, anh đưa tiền rồi quay lưng đi nhanh. Đằng sau, Tống Tiếu Tiếu nắm chặt tờ tiền, cố kìm nước mắt. Dương Duy Lực về nhà rất nhanh, mở cửa thấy Chu Chiêu Chiêu đang ngồi bên bàn đọc sách, trong lòng nhẹ nhõm. Anh sợ quay về không thấy cô, ổn thỏa rồi, thấy anh về, Chu Chiêu Chiêu đứng dậy hỏi. Ừ, Dương Duy Lực cười, anh giải thích chuyện hôm nay. Ồ, Chu Chiêu Chiêu đặt sách xuống, tối nay muộn rồi, mai nói sau. Nói xong mở cửa định đi, em định làm gì? Dương Duy Lực kéo tay cô, về phòng em ngủ, Chu Chiêu Chiêu nói. Dương Duy Lực, cách chương.